Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1252, hai người đàn ông rất yêu thương, góc truyện audio.com, editor, may, vừa chuyển đầu chỉ thấy bên cạnh dừng lại một chiếc xe thể thao Ferrari, Sở Nam Xuyên và Hạ Mộc Cần ngồi trên xe. Chợt mặt Nam Tiểu Tố càng đỏ hơn, giống như làm chuyện xấu bị người phát hiện, chột dạ đến không thôi, nhanh chóng mở cửa xuống xe, ném một câu với Kỳ Mộ Phi. Kỳ Mộ Phi, tôi đi làm đây. Sau đó xoay người liền đi về phía cửa lớn công ty. Nhìn bóng dáng vung chân chạy của cô gái, tâm Kỳ Mộ Phi lập tức rơi xuống đáy cốc. Chợt quay đầu, hung hăng liếc xéo mỗ nam trên xe thể thao bên cạnh một cái, vẻ mặt hung tàn, lão tử muốn tiêu diệt cậu. Tiểu Xuyên Xuyên, cậu đưa bà xã của cậu tới đi làm lúc nào không được. Vừa rồi Tiểu Tố suýt đã đồng ý rồi. Sở Nam Xuyên còn hồn nhiên chưa phát hiện, thò lại gần muốn tới dán hôn lên mặt Hạ Mộc Cần, trực tiếp bị Hạ Mộc Cần một tay chặn trở lại, mặt mày thanh lạc. Ngày mai anh không cần đưa em đi làm. Sở Nam Xuyên, hoa hoa. Hạ Mộc Cần đã xoay người, vừa chạy vừa gọi Nam Tiểu Tố cách đó không xa. Tiểu Tố, chờ tớ một chút, chiều nay có buổi diễn phép, khẳng định lại phải diễn tập 2 tiếng. Nhất định, nhìn hai cô gái tay khoác tay đã đi đến công ty hai, trên hai xe thể thao song song, ánh mắt ai oán của hai tên đàn ông nào đó càng nồng đậm mãnh liệt, rất yêu thương. Cách chương.